Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 167 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Thủy Mộc trong nông gia nhạc diện, vây xem ăn dưa quần chúng thật sự cho rằng Ngô Hạo đang biểu diễn cái chán nát bình rượu. Cái thứ nhất bình rượu bị mẻ nát sau khi ăn dưa quần chúng dồn dập vỗ tay trợ uy ủng hộ đệ nhị bình rượu thời điểm liền phát sinh bất ngờ, chai bia phá nát pha lê vết cắt Ngô Hạo cái chán, nhưng Ngô Hạo vẫn không có đình chỉ, hắn tiếp tục cầm lấy bình thứ ba bia, sau đó là đệ tứ bình nhờ đệ ngũ bình thời điểm Ngô Hạo trực tiếp té xỉu. An Lương bình tĩnh dò hỏi, xe cứu thương nên muốn đến chứ? Vân Hải Dương gật đầu. Hừm, mới vừa hỏi, bọn họ đã tiến vào chi đường. Đại gia tản đi đi, phát sinh bất ngờ, xe cứu thương lập tức liền đến. Lý Tồn Viễn duy trì hiện trường trật tự, không đủ 2 phút xe cứu thương đi đến Sơn Thủy Mộc nông trại, đem Ngô Hạo mang đi. An Lương ở WeChat trên phát sinh tin tức biểu thị không còn nhằm vào Ngô Hạo, nhưng cần quản chế Ngô Hạo, đồng thời nhằm vào Trần Tư Vũ tiến hành bảo vệ công tác. Nếu như Ngô Hạo sau khi vẫn không có giác ngộ, An Lương chỉ có thể đưa hắn đi Thái Lan du lịch. Xe cứu thương đưa đi Ngô Hạo, An Lương tâm tình sung sướng ở Sơn Thủy Mộc lần thứ 2 thưởng thức hơi nước nấu cá. Lần trước ở Sơn Thủy Mộc thời điểm, An Lương độc cô cầu rượu toàn trường, nhưng không có cố gắng thưởng thức hơi nước nấu cá mùi vị, hiện tại lần thứ 2 thưởng thức đồng dạng không có thu được mỹ vị khen thưởng. Chỉ có thể nói cái này hơi nước nấu cá đồ có kỳ danh. Cùng châu khu cầu vồng trong bệnh viện, Ngô Xuân Sinh mang theo lão bà hắn đồng thời đi đến bệnh viện, bọn họ nhìn thấy đầu bao thành bánh chưng Ngô Hạo mụ mụ Vu Bình lập tức khóc lên. Lão Ngô, con của chúng ta làm sao như vậy, ngươi nhanh lên một chút báo án a, Vu Bình nhìn Ngô Xuân Sinh nói. Ngô Xuân Sinh đã không thèm để ý Vu Bình, hắn đoán được đáp án, bởi vì hắn phát hiện mạng lưới bên trong liên quan với Ngô Cầm Ký điểm nóng tin tức đã bị lui xuống, các loại tin tức nhiệt độ đều ở biến mất. Ngươi câm miệng, Ngô Xuân Sinh hừ lạnh, chăm sóc thật tốt hắn, ta ra đi xử lý một chút sự tình. Trên hành lang, Ngô Xuân Sinh trên điện thoại di động dò hỏi Ngô Cầm Ký tình huống bây giờ, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Ngô Xuân Sinh bên người, hắn chủ động mở miệng nói. Ngô Tiên Sinh, ngươi tốt, ngươi là, Ngô Xuân Sinh cảnh giác nhìn đối phương. Ngô Tiên Sinh không cần căng thẳng, ta chỉ là lan truyền một cái tin tức lần này sự tình có một kết thúc, nếu như các ngươi còn có những ý nghĩ khác lần sau thì sẽ không dễ dàng như thế qua ải. Người trung niên sau khi nói xong trực tiếp rời đi, Ngô Xuân Sinh nhìn đối phương rời đi bóng lưng, rõ ràng đối phương không có thả cái gì lời hung ác nhưng Ngô Xuân Sinh cảm thấy được đối phương không có mở ý đùa giỡn, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi. Người này đến tột cùng là người nào, Ngô Xuân Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn nhưng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, đối phương biểu thị lần này sự tình có một kết thúc vậy thì là Ngô Cầm Ký còn có một chút hy vọng sống. Tuy rằng Ngô Cầm Ký muốn tổn thất một phần thị trường, nhưng ít ra có thể tiếp tục sống sót. Đối với Ngô Hạo tao ngộ, Ngô Xuân Sinh kỳ thực thật sự không thèm để ý, trái lại có loại hy vọng Ngô Hạo ở trải qua lần này đau khổ sau khi thành thục lên kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Ngô Hạo vẫn là bùn nhão không dính lên tường được, Ngô Xuân Sinh sẽ nghiêm ngặt kiểm soát Ngô Hạo từ trên kinh tế trừng phạt hắn, đem hắn tập trung vào Ngô Cầm Ký tối cơ sở, khỏe mạnh rèn luyện hắn. Miễn cho Ngô Hạo lại chơi ra cái gì yêu thiêu thân, do đó lại trêu đến đối phương triệt để nhằm vào Ngô Cầm Ký. Chúng ta đáng thương nhi tử nha, lão Ngô, ngươi đến tột cùng có hay không coi hắn là làm con trai của ngươi. Vu Bình còn ở cố tình gây sự, Ngô Xuân Sinh lạnh lùng nhìn Vu Bình. Ngươi nếu như lại nháo, chúng ta liền thật sự ly hôn. Vu Bình há miệng, nàng cuối cùng không nói gì nữa không? Một bên khác, An Lương ở Sơn Thủy Mộc nông trại ăn cơm sau khi, liền đi đến Quốc gia học viện âm nhạc, hắn ở đàn dương cầm trong phòng tìm tới Trần Tư Vũ. Ngày hôm nay không có mang kem đây. Trần Tư Vũ trêu chọc, An Lương hỏi ngược lại, trên chân vết thương xong chưa? Đã sớm vậy, Trần Tư Vũ đáp lại. Ngươi chính là quá chuyện bé xé ra to, như vậy tiểu một cái vết thương, kỳ thực không liên quan. An Lương đưa điện thoại di động lấy ra đưa cho Trần Tư Vũ. Đúng rồi, ta buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm gặp phải một hồi biểu diễn, ngươi xem một chút thích không? Biểu diễn, Trần Tư Vũ tiếp qua điện thoại di động, lựa chọn truyền phát tin. Sau đó nhìn thấy Ngô Hạo cầm bình rượu chính mình đánh chán mình, nàng khẽ cau mày, đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. Ngươi, Trần Tư Vũ chần chờ nói. Phòng tuần bộ sẽ không tìm phiền phức chứ, chính hắn muốn làm cái chán nát bình rượu biểu diễn, còn có thể có phiền toái gì? An Lương cười hỏi ngược lại, cảm tạ, Trần Tư Vũ thấp giọng nói, An Lương vung vung tay, không sao, chúng ta ra đi vòng vòng. 2, 3 Trần Tư Vũ từ chối, ta còn muốn luyện cầm, đêm muộn mời ngươi ăn cơm, sau hạng làm oa ngư tạp ngươi còn ăn sao? Tại sao không ăn? An Lương đáp lại, vậy ta trước tiên đi đem xe trả lại tinh thần Tiểu Hòa, ta ngày mai phải đi về. Trần Tư Vũ đột nhiên trầm mặc dừng lại gần như 10 giây đồng hồ mới tiếp tục dò hỏi. Lúc nào trở lại Đế Đô? Bất cứ lúc nào có thể. An Lương cười đáp lại. Thiên Phủ cùng Đế Đô liền 2 giờ hành trình, ngươi cho ta phát cái tin tức ta liền bay đến, rất nhanh. Trần Tư Vũ khóe môi vểnh lên, ngươi nhanh đi còn xe. Được, An Lương gật đầu, cách chương.